Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, nghĩ cứu vớt địa cầu. Hỏi một chút Tô Thánh có đáp ứng hay không? Ai cũng không nghĩ tới cởi xuống chiến y Tô Thánh đã vậy còn quá mạnh. Cái này đã mạnh đến vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Một quyền. Vẻn vẹn một quyền vậy mà đánh nứt địa cầu. Ngươi dám tin? Tên điên, ngươi liền là đồ điên. Cảm giác được mặt đất chấn động, xé rách, loại kia tinh cầu sắp hủy diệt tận thế cảm giác. Astral đã không lo được đi phá hủy D, E, O hoặc là thống trị National City. Nếu như địa cầu bạo tạc, các nàng trăm phương ngàn kế kế hoạch nhiều năm liền hoàn toàn phao thang. Mấy cái bên kia, nếu như các ngươi không muốn chết, không muốn để cho địa cầu hủy diệt mà nói liền mau nghĩ biện pháp. Astra lớn tiếng hướng Alex cùng Lucy lên các nàng hô. Alex cùng Lucy lên như ở trong mộng mới tỉnh. Nghĩ biện pháp ngăn cản địa cầu vỡ ra. Cái này có thể có biện pháp nào a? Đánh thắng một trận pháp luật chiến tranh. Lucy lên biết rõ nên làm như thế nào, đánh bại một cái ngoài hành tinh địch nhân. Alex biết rõ nên làm như thế nào, có thể ngăn cản cầu vỡ ra. Hai người bọn họ trong đầu trống rỗng. Tô Thánh, ngươi, chấm ngoặc kép. Alex ngơ ngác nhìn về phía Tô Thánh muốn nói cái gì. Có thể lời đến khóe miệng lại không biết nên nói cái gì. Một quyền đánh nứt địa cầu. Luôn cảm thấy hoang đường không thể tưởng tượng nổi. Đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào. Như thế cử động dị thường ở các nơi trên thế giới gần như đồng thời xuất hiện. Ngắn ngủi mấy phút bên trong đã tạo thành không thể đo lường phá hư. Thế giới các quốc gia thủ lĩnh cơ hồ trước tiên nhận được tin tức hơn nữa bắt đầu để cho người ta điều tra nguyên nhân, không có ý định tiếp tục sao? Nhìn xem Astra bọn họ hoàn toàn không có muốn tiếp tục động thủ ý tứ. Tô Thánh bĩu môi đột nhiên động. Gấp trăm lần điệp ra cương thiết chi khu uy lực quả thật làm cho Tô Thánh thoáng có như vậy chút. Ngoài ý muốn, địa cầu nứt, không vội, trước giải quyết xong chính sự lại nói. Một cái đi nhanh lách mình Tô Thánh đã vọt tới đám kia Kryptonian trước mặt. Dùng cả tay chân. Kích quang ngẫu nhiên đánh ra, một lần này Tô Thánh khống chế điệp ra lực lượng từ gấp trăm lần trở thành gấp 5 lần tả hữu. Đầy đủ nghiền ép lại sẽ không tạo thành quá mức tổn thương. Trong chớp mắt 7 đến 8 cái Kryptonian đã mất mạng ở trong tay Tô Thánh. Astra thấy thế đã không nhịn được muốn chào hỏi nhân thủ rời đi. Gia hỏa này căn bản chính là tên điên, địa cầu đều nhanh muốn nổ. Hắn vẫn còn có tâm tư đối phó bọn hắn. Đừng đánh nữa. Một bóng người đột nhiên từ mặt đất chui ra ngoài ngăn tại Tô Thánh trước mặt. Ma Sầm Manhunter trầm giọng nói. Địa cầu lập tức phải nứt. Những chuyện khác trước tiên có thể thả một chút. Chúng ta nhất định phải nhanh cứu vớt địa cầu. Ta có một cái biện pháp. Ta có thể chui vào. Xuống dưới dùng kích quang từ giữa đó dán lại. Nhưng ta cần có người có thể đẩy địa cầu ngăn cản địa cầu vỡ ra. Ma Sầm Manhunter trầm giọng nói. Chúng ta có thể. Astra thuận thế nói ra. Các nàng ở địa cầu ẩn núp nhiều năm như vậy. Tự nhiên không đành lòng nhìn thấy địa cầu cứ như vậy hủy diệt. Oanh, nơi xa âm bạo thanh vang lên. Superman bay tới. Sắc mặt tái xanh ngưng trọng nói. Ta cũng có thể giúp một tay. Loa gặp phải phiền toái, ta vừa rồi chạy trở về. Superman quay đầu đối với Lucy lên giải thích nói, Loa không có sao chứ? Lucy liền dừng một chút hỏi. Superman sắc mặt thâm trầm lắc đầu, ta tin tưởng nàng sẽ không có chuyện gì. Vậy liền hành động đi, việc này không nên chậm trễ, lúc này cũng không phải cân nhắc chuyện khác thời điểm, nếu như địa cầu nổ. Như vậy tất cả liền đều kết thúc. Ma Sầm Manhunter nói một tiếng trực tiếp chui vào mặt đất. Superman oanh một tiếng bay đi dự định từ bên ngoài thôi động địa cầu. Astra đám người mới vừa muốn đi hỗ trợ, Tô Thánh lại đột nhiên lại động. Mấy quyền hạ xuống, tính cả Astra ở bên trong, tất cả mọi người bị đánh ngã xuống đất. Ngươi làm gì? Astra gầm thét hô, 5 phút đồng hồ, trong vòng 5 phút các ngươi đều cho ta thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Ai lên ta liền đánh ai. Tô Thánh liếc trong mắt thản nhiên nói, ngươi điên rồi sao? Địa cầu đều nhanh muốn hủy, ngươi vẫn còn có tâm tư quan tâm thắng thua. 5 phút đồng hồ, sau 5 phút địa cầu khả năng đều không tồn tại. Lucy lên vội vàng đi tới Tô Thánh bên người la lớn. Tô Thánh quay đầu nhìn Lucy lên, ngươi nói rất đúng. Nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lại không nghe, ngươi quả thực không thể nói lý. Lucy lên khí căn bản không biết nói cái gì cho phải. Alex theo tới thuyết phục, nói Tô Thánh hỗ trợ cũng khuyên nói Tô Thánh tạm thời buông tha Astra đám người. Đáng tiếc Tô Thánh mắt điếc tai ngơ. Hối hận, Astra hiện tại không nói ra được hối hận. Sớm biết hắn cởi xuống chiến y mạnh như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không cố ý khích hắn cởi xuống chiến y dài. Cái này cởi xuống căn bản không phải chiến y, mà là thả đặt một cái ác ma. Ngươi liền để ý như vậy thắng thua sao? Chẳng lẽ thắng thua so địa cầu an toàn còn trọng yếu hơn? Alex nhịn không được trầm giọng hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Điều này nói rõ ta nói lời giữ lời. Nói được thì làm được. Nếu như ngươi thua thì sao? Alex trầm giọng hỏi. Có chơi có chịu a? Tốt. Alex hít một hơi thật sâu hướng nơi xa hôn mê Supergirl nhìn thoáng qua. Sau đó nghiêm nghị hướng Tô Thánh đi tới. Một bước, hai bước, Alex đi tới Tô Thánh trước mặt nhón chân lên dùng sức móc vào Tô Thánh cổ nóng rực chủ động hôn tới. Mãnh liệt, nóng rực, lúc này Alex thể hiện ra chủ động vong ngã kỹ xảo cùng khí chất. Tuy nhiên không thạo nhưng lại tràn đầy xâm lược tính. Lui. Ngươi lui về sau, ngươi thua, ngay từ đầu đám người còn chưa kịp phản ứng Alex dụng ý. Nhưng khi ôm hôn bên trong Tô Thánh không tự chủ hơi hơi lui lại lúc, Lucy lên trong nháy mắt kịp phản ứng la lớn. Nghe thấy Lucy lên tiếng la, Tô Thánh cùng Alex hơi hơi tách ra, thật muốn vì cơ trí của ngươi điểm khen. Tô Thánh tiếp lấy Alex eo cười khẽ nói ra. Alex nhẹ nhàng thở ra, nàng chẳng qua là cảm thấy Tô Thánh đối với mình có chút ý tứ. Mèo mù đụng chuột chết thử xem, không nghĩ tới thực thành công, cũng không nghĩ đến Tô Thánh tựa hồ cũng tiếp nhận, còn đứng ngây đó làm gì? Alex hướng Astra đám người hô, Astra đám người thăm dò đứng dậy, gặp Tô Thánh không có ngăn cản sau liền nguyên một đám bay mất. Bay về phía địa cầu bên ngoài từ một phương hướng khác đẩy địa cầu. Địa cầu nặng bao nhiêu? Thôi động địa cầu cần bao lớn lực lượng? Những cái này bọn họ đều không biết. Bọn họ chỉ là liều sức toàn lực đi làm. Đi tránh khỏi địa cầu hủy hoại chỉ trong chốc lát. P.S. Hình ảnh là Astra đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.